xuyên đến 70 ta được cả nhà bạo sùng. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngọc Kinh ăn thử thịt khô trước, thịt khô xào ngập dầu, thịt thơm vị cay của ớt, kích thích vị giác mùi thơm nồng, giống như một ngọn lửa theo đầu lưỡi của anh đi xuống. Anh lập tức uống một ngụm rượu, đủ mạnh, tay nghề của Điền Hương quả còn tốt hơn anh nghĩ, đầu bếp không thể so với cô. Món ăn nông thôn đơn giản cô làm còn ngon hơn đầu bếp anh ăn ở thủ đô. Người phụ nữ này đang che giấu bí mật gì, càng khiến anh tò mò hơn. Ông cụ Điền và Phùng Thúy Hoa không ăn cay nên chỉ ăn khoai tây sợi. Khoai tây sợi không cay, chua ngọt giòn tan, đọng lại trong miệng. Kẽo kẹt, ăn bao nhiêu cũng thấy không đủ. Bọn nhỏ ăn một ít khoai tây sợi, ăn từng miếng một, gây nghiện như ăn đồ ăn vặt. Đường Đường và Đoá Đoá đã thử tay nghề của Điền Hương Quả, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Trần Chiêu Đệ ăn xong khóc đòi ăn thịt khô, còn muốn uống rượu. Chọc cho người lớn cười to, anh em Điền Gia cũng thích ăn thịt khô, vốn định chiêu đãi em gái và em rể, không ngờ ăn vào lại không dừng lại được, ngay cả rượu cũng không uống được mấy ngụm. Sau khi bọn họ ăn no được một nửa mới ngẩng đầu, áy náy nhìn nhau cười, lúc này mới nhận ra mời em rể uống rượu. Hạ Mai và Điền Kiến đương ăn hết đồ ăn, Hạ Mai nhịn không được đỏ mắt. Nấu cơm là việc tốn sức, là việc vất vả, sao con gái bà lại nấu tốt như vậy? Rốt cuộc, ở con bé đã chịu bao nhiêu khó khăn, Điền Kiến đương ngoài đau lòng mà còn xúc động, đời này ông muốn gì đều tự kiếm được, chỉ có đứa con này là ông không thể kiểm soát. Con gái trở nên tài giỏi, hiếu thảo, ông cũng muốn khóc. Điền Hương Quả nhận thấy tâm trạng vợ chồng họ thay đổi, gắp thức ăn cho họ. Ba mẹ, sau này con sẽ hiếu thảo với ba mẹ. Điền Tú Nga ngồi bên cạnh Điền Hương Quả, nắm tay em gái. Còn chị nữa, có chị ở đây, sẽ không ai bắt nạt em. Chị và em sẽ hiếu thảo với ba mẹ. Trần Hữu Khánh nghe thấy nâng ly rượu lên, thật thà nở nụ cười. Anh ấy đã uống một ít rượu, mặt và cổ đỏ bừng, không hiểu người khác đang nói gì. Nhưng anh ấy nhớ rõ một đạo lý, Tú Nga nói gì cũng đúng. Người một nhà ăn uống vui vẻ, không ai nhắc tới Thái Tiểu Liên. Thái Tiểu Liên trốn trong nhà vệ sinh, phát hiện mình bị nhốt. Bà nghe thấy tiếng bước chân còn có tiếng leng keng bên ngoài cửa nhà vệ sinh. Bà tưởng có người tới tìm mình bắt làm việc nên cố ý không phát ra âm thanh, không ngờ mình lại bị nhốt ở trong nhà vệ sinh. Chỗ này lạnh như tầng hầm, không hề chắn gió. Đói bụng, người lạnh buốt, con sâu thăm ăn trong bụng bò khắp người như đang tra tấn bà. Bây giờ bà muốn ăn thịt khô, muốn ăn khoai tây sợi giòn tan, muốn ăn miến, nghĩ đến thôi đã có thể xua tan cái lạnh trong bụng. Cách chương.